Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, trước đây cùng đương nhiệm ở giữa quyết đấu. Hiện tại Nhị Đại Mizuki Hozuki Zenjesu trong lòng vô cùng không thoải mái. Nhìn xem bên cạnh mình ba người, đệ Tam Raikage cùng đệ Tứ Raikage hai cha con. Rasa cùng Gaara hai cha con, không cùng Onoki là sư đồ, liền hắn một cái là người cô đơn. Hắn hiện tại cũng hối hận mình khi còn sống vì cái gì không có kết hôn hoặc là thu người đệ tử cái. Gì, không phải bây giờ nói không chừng còn có thể nhìn thấy đối phương. Đều do hắn, nghĩ tới đây, Nhị Đại Mizuki hung hăng trợn mắt nhìn không một mắt, nếu không phải hắn. Mình sẽ không phải chết sớm như vậy, nói không chừng qua mấy năm mình liền kết hôn sinh con. Không nhưng không có chú ý Nhị Đại Mizuki ánh mắt, hắn hiện tại lực chú ý đều tại đệ tử Onoki trên thân. Hắn cảm thấy Onoki cái gì cũng thay đổi, chính là cái này mũi to cùng thân cao một chút đều không biến. Đệ tứ Raikage cùng hắn lão tử đệ tam Raikage lớn lên rất giống. Nhất là cái kia dáng người, đều là thuộc về khôi ngô hình. Lần nữa nhìn thấy mình chết đi lão tử, cho dù đệ tứ Raikage là cái thẳng thắn cương nghị hán tử, con mắt đều có chút phát Kurenai, vừa định nói chút phiến tình, liền thấy mình lão tử bá một cái hướng hắn lao đến. Đệ tam Raikage đột nhiên công kích, để đệ tứ Raikage có chút mộng. Hắn lúc này còn đắm chìm trong nhìn thấy cha mình phức tạp vui sướng bên trong. Căn bản liền không nghĩ tới phụ thân của mình một cái liền đến sát chiêu. Sanbon Nuki thẳng khu đệ tứ Raikage trái tim. Lấy chiêu này uy lực, coi như lấy đệ tứ Raikage thân thể, trái tim cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Cũng may Shinosuke một mực tại chú ý cái này bốn cái Kage. Thân thể lóe lên. Đi vào đệ tam Raikage trước mặt, một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm, Shinosuke quay đầu đối đệ tứ Raikage nói ra. Cảm ơn, đệ tứ Raikage gật gật đầu. Mặc dù vừa mới hắn đã kịp phản ứng, Sanbon Nuki là không giết được hắn. Bất quá thụ thương là không cách nào tránh khỏi. Bị Shinosuke đá bay đệ tam Raikage rơi xuống đất. Giống to một câu, hỗn đản tiểu tử, ngươi cho ta chăm chú điểm, cha ngươi ta cũng không muốn giết mình thân nhi tử. Hiện tại chúng ta là địch nhân, đệ tam Raikage căm tức nhìn con trai mình. Thân thể của hắn không nhận mình khống chế, cho dù tình cảm như cũ tồn tại, nhưng ra tay cũng sẽ không lưu tình. Jintan, Zenkai Hakuri, nhị đại Tsuchikage không? Bay đến giữa không trung, hai tay khép lại, tách ra thuộc về Jintan lóa mắt bạch quang. Mục tiêu chính là phía dưới Shinosuke cùng đệ tứ Raikage hai người. Jintan, Zenkai Hakuri, Onoki động tác rất nhanh, cũng dùng Jintan chặn lại không công kích. Đánh, Nawaki kích động, có thể cùng những thôn khác trước đây Kage giao thủ. Cũng là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh. Bất quá đầu tiên chuyện cần làm là đem người chung quanh rời đi. Như loại này cao đoan thực lực đối thủ. Phổ thông ninja đi lên là không có ích lợi gì. Lại bọn hắn bên này thực lực cường đại ninja cũng không so với bọn hắn ít. Gaara đã cùng mình lão tử Rasa chiến đấu ở cùng nhau. Onoki cùng không? Đệ tứ Raikage cùng đệ tam Raikage. Ba người này riêng phần mình đều đối mặt cùng mình quan hệ mật thiết người. Liền còn lại một cái lẻ loi trơ trọi nhị đại Mizuki Hozuki Zenjesu. Lúc đầu Shinosuke muốn đi tìm hắn đùa giỡn một chút. Dù sao đối phương ria mép xác thực rất gợi cảm. Nhưng em vợ Nawaki động tác nhanh hơn hắn một bước. Huy, cái kia ria mép, đừng xem, ta tới làm đối thủ của ngươi. Nói xong liền hướng ria mép vọt tới. Ria mép trước đó còn đang suy nghĩ mình là tìm Shinosuke khi đối thủ vẫn là tìm Nawaki khi đối thủ. Hiện tại không cần suy tính. đối thủ đều đã hướng mình xông lại, còn gọi mình ria mép. Ngươi cái này ria mép, có cái gì mặt gọi ta ria mép? Nhị đại Mizuki Hozuki Zenjesu một mặt nộ khí nhìn xem xông tới. Naoki, đối phương bên miệng cũng có râu ria, bất quá không có mình rậm rạp. Thật lưa thưa, cùng chó gặm, cứ như vậy râu ria còn giữ làm gì? Trực tiếp trà sát mới là tốt nhất xử lý. Shinosuke nhún nhún vai, đã em vợ cướp đi đối thủ của mình, vậy hắn coi như cái quần chúng tốt. Lại nói cách đó không xa còn có một cái muội tử tại Temari, không cần lo lắng, Gaara sẽ thắng. Shinosuke đi vào Temari trước mặt, mỉm cười nói một câu, vốn là thật là an lòng an ủi một cái đối phương. Kết quả không có nghênh đón đối phương lời cảm kích, ngược lại bị nghênh đón đối phương Byakugan, đại móng heo. Temari trà sát Shinosuke một chút. Đối Shinosuke, nàng đã không có đã từng hảo cảm. Loại này đại móng heo, ai muốn thì lấy đi. Bị muội ử chán ghét, Shinosuke bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của mình, cũng không còn cùng Temari nói chuyện. Dù sao hắn hiện tại chủ công Hinata muội tử, không thể quá phận tâm. Từ độn, Kim Sa, Rasa Kim Sa vừa ra, xem như triệt để sáng mù không ít ninja con mắt. Lấy Shinosuke ánh mắt, cái này Kim Sa căn bản không phải màu vàng hạt cát, mà là vàng bột phấn chế tác thành Kim Sa. Nhiều như vậy Kim Sa, cái này cần muốn bao nhiêu tấn hoàng kim tài năng chế tác được. Khó trách trước đó Tsunagakurei tài bộ môn nghèo như vậy, Gaara trở thành Kazekick thời điểm, kém chút ngay cả ninja tiền lương đều không phát ra được. Nguyên lai Tsunagakurei tiền đều bị người ta Rasa dùng để mua vàng. Ngẫm lại bị Sasori chế tác thành nhân khôi lỗi để tam Kazekick. Đối phương dùng chính là hạt sắt. So với Rasa cái này Kim Sa tới nói, đơn giản liền là kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Khó trách đệ tam Kazekick thời kỳ Tsunagakurei là thực lực mạnh nhất. Đệ tam Kazekick cũng được xưng là lịch đại mạnh nhất Kazekick. Nhưng đến Rasa cái này đệ tứ Kazekick bên này lại không được, bởi vì Edo Tensei ninja trên phạm vi lớn giảm bớt, để Kabuto có thể phân ra càng nhiều tinh lực đến khống chế nhị đại Tsuchikage không bọn hắn. Từ đó làm đến thực lực của bọn hắn cùng khi còn sống so sánh cũng không có kém bao nhiêu. Lại bởi vì Edo Tensei thân thể căn bản không cần lo lắng thụ thương, càng không có vết thương chí mạng loại này khái niệm, trận chiến đấu này cũng coi là mấy chục năm khó gặp. Dù sao ở đây thế nhưng là có 7 vị thôn Kage, nếu không phải Naoki cướp đi Hozuki Zenjesu, không lại chính là Shinosuke cùng Hozuki Zenjesu đánh, cái kia chính là 8 vị Kage. Nơi xa đội thứ tư ninja, con mắt không nháy một cái nhìn xem tràng diện này. Bọn họ cũng đều biết sinh thời có thể nhìn thấy tràng diện này, tuyệt đối có thể nói khoác cả đời sự tình. Bình thường có thể nhìn thấy Kage cấp cùng Kage cấp đối chiến liền đã rất may mắn, mà lần này nhìn thấy thế nhưng là 3 cái thôn đương nhiệm Kage đối chiến trước đây Kage. Chiến đấu này không gần đủ đốt, lại còn rất có ý nghĩa cử. 2 vị Raikik ở giữa nhẫn thể thuật quyết đấu, cuồng bạo lôi điện tăng thêm lực phá hoại 10 phần thể thuật. Mỗi một lần va chạm đều là kinh thiên động địa. Onoki cùng không ở giữa thì là cách cây Tota ở giữa quyết đấu. Jinten uy lực thế nhưng là ngay cả trước kia Shinosuke đều thăm dò tồn tại, có thể đem tất cả mọi thứ đều hóa thành nguyên tử. Gaara cùng Rasa thì là người nghèo cùng người giàu có ở giữa quyết đấu. Một cái chơi bình thường hạt cát, một cái phất tay liền là mảng lớn kim sa. Nồng đậm thổ hào khí tức, mà Gaara cái này bình dân thì cố gắng muốn nghịch tập thổ hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.